1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, khảo sát đoàn. Không có việc gì, trong nhà chính ngươi chiếu ứng tốt là, Lý Hòa đột nhiên cũng có chút không nỡ, trên tâm lý cùng trên sinh lý cái này song trọng đều có. Hà Phương đem trong ngăn kéo một chương bưu chính gửi tới văn kiện đưa cho Lý Hòa nói. Đây là Hoàng Hạo buổi sáng đưa tới. Lý Hòa mở ra nhìn một chút. Là Hoàng Bình Tân gửi tới. Bên trong là trước đó trợ giúp Trương Tiên Văn đảm bảo vay văn kiện. Thấy Hà Phương hiếu kỳ, liền đưa tới nói, giúp một cái bằng hữu vay văn kiện. Không có gì nội dung. 500 vạn, nhiều như vậy. Người này ấy ngươi hiểu rõ không? Duy nhất một lần mượn nhiều như vậy. Hà Phương không khỏi tặc lưỡi. Nàng mặc dù không nhúng tay vào Lý Hòa sinh ý. Thế nhưng là mình nam nhân duy nhất một lần cấp cho người ta nhiều như vậy. Nàng cũng không thể không rông dài hai câu. Lý Hòa giải thích nói. Người này nhận biết có 10 năm. Ta trước kia làm đồng hồ điện tử đều là theo chỗ của hắn cầm hóa. Người đại khái cũng đã gặp, một mực tín dự rất tốt, làm ăn liền phải coi trọng chữ tín, bội tín một lần liền không ai sửa lại, hắn sẽ không làm loại này vay tiền không trả sự tình. Hà Phương nói, đó có phải hay không có thể theo mặt trái lý giải. Nếu là có người lợi dụng nhiều năm tích lũy tín dự tại cuối cùng vớt một cái, người cái này bộ óc làm sao cùng người nghĩ liền không giống chứ. Lý Hòa nghe được một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gọi là bàng thị âm mưu, đánh trống truyền hoa không phải liền là chơi như vậy sao? Hắn nhắc nhở mình, về sau không thể không Phương, ta có phải là có chút ngốc? Hà Phương cười nói, ngươi nếu là đồ đần, ta cũng không cần ngươi a, ngươi chỉ là biểu hiện như cái đồ đần, biểu hiện càng giống cái kẻ ngu cũng không dễ dàng. Đầu tiên đến sống được minh bạch, sống minh bạch, tài trí đến thanh cái gì là ngốc, người cái này ngốc đến trước sau như một, người bình thường không học được. Lý Hòa đen mặt, đây là khen người. Hà Phương ôm lấy cổ của hắn trêu đùa, ta là thật khen ngươi, ngươi nhìn, đều biết trợ thức ăn lão đầu tử kia bán cải trắng không mới mẻ, còn chết quý. Liền mẹ ta đều nói chỉ có đồ đần mới nguyện ý đến đó mua. Thế nhưng là chỉ có ngươi nguyện ý đi mua. Cũng chỉ có ta biết vì cái gì ngươi luôn luôn đi mua. Nàng biết tâm hắn thiện. Nắm lấy có thể nhiều giúp người liền nhiều giúp người nguyên tắc làm việc. Bởi vì lão đầu tử kia tuổi tác cao. Còn có tàn tật. Mỗi ngày sáng sớm theo tây ngoại ô vác một cái sọt vào thành bán đồ ăn. Vô cùng không dễ dàng. Lý Hòa xấu hổ nghiêm mặt nói. Nói những này không có ý nghĩa. Xuất phát ngày này sáng sớm là Tề Công Huân lái xe tới đón. Xe của hắn chỗ ngồi phía sau còn ngồi một người. Người này Lý Hòa cũng không biết. Khẳng định không phải hắn trước kia đơn vị. Hắn đơn vị đích xác rất ít người có nhận không hoàn toàn. Tề Công Huân đem hộ chiếu tư liệu giao cho Lý Hòa. Ngươi đặt ở trên thân, đừng ném, tạ ơn, làm phiền ngươi, ta cũng không phải không biết đường. Không, cần phải tới đón, Lý Hòa ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là không khách khí đem tùy thân hành lý ném lên xe dương phía sau. Hắn lần này không để ý Hà Phương mãnh liệt yêu cầu. Vẫn là rất bốc đồng chỉ dẫn theo mấy món thay giặt quần áo cùng hối phong thẻ ngân hàng. Tề Công Huân cười nói. Chờ một chút nói cho ngươi. Ngươi ngồi xe đằng sau. Lý Hòa chỉ xem hắn đến hắn cười. Cảm giác không hiểu. Đành phải cùng Tề Công Huân mang tới người kia song song ngồi cùng một chỗ. Hà Phương ôm hài tử theo ngoài cửa sổ xe hướng hắn khoát tay. Hắn vội vàng quay kiếng xe xuống ứng. Được rồi, không có việc gì. Về đi, cùng ba ba bye bye. Hà Phương dạy Lý Lãm khoát tay. Lý Lãm quả nhiên xông lão tử vô cùng cao hứng đến khoát tay. Bái bai, Lý Hòa ũng cười phất tay bái bai. Đối Tề Công Huân nói, đi thôi, trên xe đại lộ, chuyển vào tốt đẹp dòng xe cổ. Tề Công Huân cuối cùng mở miệng, nghiêm túc nói, Lý Hòa đồng chí, ngươi là đảng viên a? Vâng, Lý Hòa nhìn vẻ mặt này, làm không hiểu thấu. Tề Công Huân ho khan một tiếng, vừa lái xe một bên chỉ vào ngồi ở sau xe bài người kia nói. Vị này là khoa chúng ta giáo ủy Châu trưởng phòng. Tại đăng ký trước đó hắn sẽ cùng ngươi làm đơn giản một chút viếng thăm khảo sát cùng dạy học quản. Lý Biện Pháp, ngươi tốt, ngươi trưởng phòng. Lý Hòa hướng bên cạnh vị này đưa tay ra, đồng thời rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tề Công Huân muốn sớm tới đón hắn. Đây là muốn lợi dụng trên xe thời gian cho hắn làm ra quốc kỷ luật tuyên truyền giảng dài. Quả thật, bên cạnh vị này Châu trưởng phòng cùng Lý Hòa đơn giản nắm xong tay về sau. Mặt không thay đổi nói, đảng 11 giới tam trung toàn hội đến nay, chúng ta một mực nghiêm túc quán triệt chứng thực mới lúc liên quan tới ngoại sự làm việc phương. Châm chính sách, cố gắng thích ứng cải cách, mở ra mới tình thế. Căn cứ mà sống sinh kiến thiết phục vụ là kỹ thuật cải tạo phục vụ nguyên tắc, tích cực khai triển ngoại sự làm việc, ra ngoài kinh tế khảo sát, thiết kế liên lạc, thiết bị mua sắm, thiết bị kiểm nghiệm, mậu dịch vãng lai mục đích. Chúng ta đối tương quan quốc gia đều có đi thăm. Người tiếp tục, Lý Hòa cười gật gật đầu. Năm gần đây, phái đi nước ngoài cùng Hong Kong địa khu đoàn tổ cùng nhân viên cũng tương ứng tăng nhiều. Tuyệt đại đa số đoàn tổ, nhân viên xuất ngoại trong lúc đó có thể chung với cương vị. Giữ nghiêm kỷ luật, tích cực làm việc, viên mãn hoàn thành xuất ngoại nhiệm vụ, nhưng cũng có số ít thành đoàn đơn vị, xuất ngoại đoàn tổ cùng nhân viên. Không có nghiêm ngặt dựa theo quốc gia có quan hệ quy định cùng phê duyệt cơ quan phê kiện chấp hành xuất ngoại nhiệm vụ, có tự tiện đường vòng chưa phê chuẩn quốc gia cùng Hong Kong địa khu, có tự tiện kéo dài tại cảnh ngoại dừng lại thời gian. Lý Hòa nhịn được không kiên nhẫn, vị này tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi làm được trong lòng hiểu rõ, bảo trì đầu não thanh tỉnh. Đây là mấy phần văn kiện, chính ngươi nhìn một chút. Lý Hòa tiếp nhận, đại khái lật ra một lần. Đơn giản là xã giao hoạt động yêu cầu cụ thể, ra ngoài làm việc đồng hành chế độ, cùng người ngoại quốc tiếp xúc dự chi cùng báo cáo chế độ. Hắn nhìn thoáng qua Tề Công Huân, Tề Công Huân lại tại chuyên tâm lái xe. Hắn không làm rõ ràng được cái này Lưu Bảo Dụng những người này có hay không cùng trước mắt vị này Châu trưởng phòng đem hắn tình huống giới thiệu rõ ràng, làm hắn thành tội phạm đang bị cải tạo. Bất quá mặc dù trong lòng khó chịu, vẫn là đình chỉ, bởi vì cái này thật không phải là khác biệt đối đãi. Trên cơ bản phần lớn người đều muốn đi qua cái này quá trình. Hắn vẫn là chứa bộ dáng, lật ra nhiều lần những văn kiện này. Đến sân bay, vừa xuống xe, liền có người đem Tề Công Huân lái xe đi. Nhưng là sân bay cùng Lý Hòa bình thường tới thời điểm, cảm giác có chút không giống, bởi vì người thật đặc biệt nhiều. Một đống người vây tại một chỗ. Tề Công Huân đại khái nhìn ra Lý Hòa không hiểu, cười nói, đây là khảo sát đoàn mùa thịnh vượng, bên kia là ký Bắc điện tử khảo sát đoàn, là đi Nam Hàn Tam Tinh cùng Kim Tinh tập đoàn tiến hành khảo sát. Cái kia là cỗ máy công cụ khảo sát đoàn, phó liên bang nước Đức tham quan Hán Nặc Huy quốc tế cỗ máy hội chợ. Đồng thời cũng là tham quan cỗ máy xí nghiệp. Ha ha, kia là, hắn nói, chỉ vào xa xa một đoàn người lại là đột nhiên nhịn cười không được. Vừa định nói tiếp, lại không nín được cười. Bên cạnh một mực nghiêm túc Châu trưởng phòng, cười tiếp lời nói, kia là lô câu cầu nông trường kỹ thuật khảo sát đoàn. Là phó Hungary làm 20 ngày thợ mổ heo. Hắn đem thợ mổ heo ba chữ này cắn đặc biệt vang rồi. A, kia là đồ tể kỹ thuật khảo sát. Bọn hắn có thể cười. Lý Hòa không tốt cười theo. Mặc dù hắn cũng rất muốn cười. hắn chỉ vào lớn nhất một nhóm người hỏi, vậy cái kia một nhóm đâu? Châu trưởng phòng híp mắt lại nhìn, hỏi Tề Công Huân, cái kia mang đoàn chính là lão phiền a? Tề Công Huân gật gật đầu, đúng vậy, hắn cũng là dẫn đầu hạng nặng chạm phát điện đao cụ khảo sát đoàn viếng thăm liên bang Đức đoàn. Mấy người đang nói chuyện, Lưu Bảo Dụng đến đây, hướng Lý Hòa đưa tay ra nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Lưu Bảo Dụng chỉ là đối Lưu sử trưởng nhẹ gật đầu. Lý Hòa đại khái hiểu vị này châu trưởng phòng địa vị. Hắn cười nói, ngươi an bài, tất cả nghe theo ngươi. 10:30 máy bay, thời gian nhanh đến, chúng ta dành trước cơ rồi nói sau. Lưu Bảo Dụng nói xong, đối Tề Công Huân nói, ngươi chào hỏi dưới, ta đi an bài xuống những người khác. Lý Hòa theo Lưu Bảo Dụng thân ảnh, thấy được mấy cái người quen, trong đó có Hồ Viên Triều cùng Ngô giáo sư, hơn nữa còn có không ít Hoa Thanh giáo sư ở bên trong. Cái này đều ngoài dự liệu của hắn, Hồ Viên Triều cùng Ngô giáo sư cũng đại khái nhìn thấy hắn, chỉ là cười đối với hắn nhẹ gật đầu, cũng không có tới hàn huyên. Sân bay phát thanh bắt đầu vang lên thời điểm, Tề Công Huân liền mang theo Lý Hòa qua kiểm an, theo 50-60 người đại bộ đội, cùng nhau lên máy bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.